Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, sáng mai em có thể đi cùng chị, đến gặp cô ấy hỏi thăm. Lâm Dĩ Ninh cười tươi cảm ơn. Chị thật là quý nhân của em, gặp được chị em thật may mắn. Vậy phiền chị sáng mai dẫn em đi một chuyến được không? Nhân viên lễ tân ban đầu không định đi, nhưng thấy Lâm Dĩ Ninh nói vậy, lại nhìn cô với vẻ mong chờ, nên đồng ý, được thôi, sáng mai sau khi chị tan ca, chúng ta sẽ đi. Cảm ơn chị nhiều lắm, thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Dĩ Ninh trở về phòng với tâm trạng vui vẻ, miệng còn khe khẽ hát. Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Ninh đưa bố mẹ đi ăn sáng, khi trở về còn mang theo hai chiếc bánh bao cho nhân viên lễ tân, khiến chị ấy vô cùng vui sướng. Ôi, các em khách sáo quá, chị có giúp được gì đâu. Hay chúng ta đi luôn bây giờ nhé? Lâm Dĩ Ninh đáp, không cần vội đâu chị cứ ăn sáng đi, xong rồi chúng ta đi. Được, em chờ chị một lát nhé. Vâng, sau khi nói chuyện với nhân viên lễ tân, bà Lâm kéo Lâm Dĩ Ninh lại hỏi nhỏ. Ninh, sao phải làm vậy? Còn nhờ chị ấy giúp tìm một người ở Phù Hạ thôn để hỏi thăm tình hình. Nếu không có ai quen biết dẫn đường, đi lung tung sẽ dễ bị người ta nghi ngờ, không tốt đâu mẹ. Bà Lâm gật đầu, nghĩ đến việc trong thôn, nếu có người lạ đến, họ cũng sẽ dò hỏi đủ điều. Có người quen dẫn đường thì tiện hơn, còn nói đúng, chúng ta phải cẩn thận, tránh để người ta soi mói. Lâm Dĩ Ninh cũng muốn tìm một gia đình để tạm trú, nếu không hôm nay vào thôn mà không có nơi dừng chân, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Ở trong thôn có người quen thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Vâng, con sẽ đi xem xét trước người đó thế nào. Nếu thực sự đáng tin, con sẽ nhờ cô ấy dẫn chúng ta vào Phù Hạ thôn ở vài ngày. Bà Lâm và ông Lâm đều nhíu mày, cảm thấy đây quả là việc phiền phức. Ông Lâm lo lắng, được, vậy con đi trước xem sao, nhớ cẩn thận nhé, đừng để họ bắt được nhược điểm gì. Vâng, con hiểu rồi, bố mẹ cứ chờ con ở phòng, con sẽ về sớm thôi. Được, Lâm Dĩ Ninh đưa bố mẹ về phòng, sau đó chờ ở dưới lầu một lát rồi cùng nhân viên lễ tân đi đến trạm thu mua phế liệu. Tiểu Thúy ơi, Tiểu Thúy, cậu có ở đây không? Có đây, Ngọc Mai, sao cậu lại đến đây? Lâm Dĩ Ninh quan sát người phụ nữ vừa bước ra từ trong phòng, cô ấy có vẻ hiền lành. Không có gì, chẳng lẽ không thể đến thăm ngươi sao? Dạo này có bận không? Không bận lắm, có chuyện gì cần hỏi thăm à? Có gì đâu mà bận. Vào nhà đi, Tiểu Thúy cũng đánh giá Lâm Dĩ Ninh một chút rồi quay lại nhìn Ngọc Mai với vẻ tò mò. Ngọc Mai nhanh chóng giới thiệu, đây là đồng chí Lâm, khách trọ ở nhà khách chúng ta. Cô ấy muốn hỏi thăm chút chuyện nên mình đưa cô ấy đến đây. Tiểu Thúy ngạc nhiên, tìm mình để hỏi thăm chuyện gì vậy? Đồng chí, có gì cứ hỏi đi. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười với Tiểu Thúy. Chào chị, em họ Lâm, đến đây để tìm người thân. Bố em có một người anh em, họ bị thất lạc từ nhỏ do chiến tranh. Gần đây nghe tin là có thể họ đang sống ở khu vực này, nên chúng em ôm hy vọng đến tìm. Cách chương.